người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 192, danh tiếng thật sự nhơ nhúc đến thảm hại. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, trong lịch sử của giải thi đấu Hoa Phong, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện số phiếu âm nhiều như thế. Lúc hệ thống soát vé, cũng không tính đến chuyện như vậy làm gì. Sau khi số phiếu của Ngô Linh San rớt thảm hại xuống số âm, thì hệ thống không thể nào thống kê được nữa. Xuất hiện một loạt tiếng bíp bíp nhắc nhở việc xảy ra sự cố, khiến màn hình cũng không ngừng chớp sáng lấp lòe. Khán giả nhìn mặt nhau. Đột nhiên, có người nghĩ đến nội dung chửi mắng điên cuồng trên màn hình vừa nãy. Đúng rồi, Weibo nha, tôi thấy có người nói. Thiệu Minh Giật đăng Weibo đấy. Những fan này bỏ phiếu phản đối. Có thể có liên quan đến chuyện này phải không? Tôi cũng nhìn thấy. Nhanh, nhanh lên trên Weibo xem đi. Thiệu Minh Giật đăng Weibo. Lại một lần nữa đem giải thi đấu Hoa Phong, cái câu chuyện lần này lên top tìm kiếm hàng đầu của mọi người. Thiệu Minh Giật, xin lỗi các fan của tôi. Ban đầu tôi đã sớm định tham gia biểu diễn thời trang trong giải thi đấu chung kết Hoa Phong. Nhưng kết quả không thể lên sân khấu được, ngược lại còn phải nhập viện, khiến cho mọi người phải chờ đợi lâu như vậy. Tại đây, tôi cũng muốn kịch liệt khiển trách vị Ngô Linh San này, chỉ vì để đoạt được giải thưởng, mà cho cấp dưới bỏ thuốc tiêu chảy cho người khác uống. Cho dù cô giành được giải thưởng thì như thế nào hả? Có cảm thấy xứng đáng với lương tâm mình hay không? Phía dưới là bức ảnh cậu ta đang phải truyền nước trong bệnh viện. Trong hình, sắc mặt của Thiệu Minh Giật tái nhợt, cả người vô lực, dựa trên ghế nằm, hình ảnh như vậy, cái fan nào nhìn thấy không đau lòng cơ chứ? Hơn mười mấy vạn cái bình luận phía dưới, mỗi một cái đều mắng chửi Ngô Linh San không ngừng nghỉ. Còn mắng đến mức sáng tạo không ngừng, so với những lời chửi mắng trên màn hình lúc nãy còn đặc sắc hơn gấp trăm lần. Ngô Linh San dù đã có trực giác nhắc nhở, nhưng, đến khi tận mắt thấy chuyện này trên Weibo, thì vẫn khiến cô ta bị đả kích vô cùng lớn, màu đỏ trên khuôn mặt trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nhận ra ánh mắt quái dị của khán giả xung quanh khán nhìn về phía mình, nên cô ta cong môi, cố gắng thanh minh cho bản thân. Không, chuyện này không phải do tôi làm mà bản thân Thiệu công tử ăn này nọ. Sao cậu ta có thể đổ lỗi lên tôi được cơ chứ? Đây đây là phỉ báng trắng trợn đấy. Là do thần tinh đã sai khiến cậu ta làm ra chuyện như vậy. Phản ứng của cô ta rất nhanh. Lập tức cô ta đã nghĩ ra chuyện, Thiệu Minh Giật cũng không có chứng cứ, mà cô ta thì có thể phản pháo ngược lại. Đáng tiếc, khán giả cũng không phải người ngu ngốc, không có một người nào tin cô ta. Lời nói này thật sự hài hước mà, tại sao thần tinh phải sai khiến Thiệu công tử phỉ báng cô ta cơ chứ? Ngay cả thiết kế của cô ấy còn được Mục đại thiếu yêu thích như vậy, thì đoạt chức vô địch không phải quá dễ dàng hay sao? Cần gì phải sử dụng những thủ đoạn hèn hạ này cơ chứ? Không sai, hơn nữa, Thiệu công tử là thân phận gì chứ? Một nhà thiết kế mới mà có thể sai khiến được anh ấy hay sao hả? Nhìn đi, Thiệu công tử đăng tin Weibo mới nhất còn viết thêm, anh ấy sẽ coi lại camera giám sát hậu trường quay lại. Chuẩn bị tố cáo người ác ý đầu độc anh ấy đấy. Ngô Linh San nghe thấy Thiệu Minh Giật dự định tố cáo cô ta, thì mồ hôi lạnh ở sau lưng đều chảy ròng ròng, không còn cách nào tiếp tục bình tĩnh được nữa. Một tháng trước cô ta vừa mới thoát ra khỏi cục cảnh sát, còn khiến cho cái ả tả hiểu tình ngu xuẩn kia gánh thêm nhiều tội hơn nữa thay cho cô ta. Lần này, cô ta phải đi chỗ nào mà tìm kẻ thế mạng bây giờ chứ? Hơn nữa, lần trước chuyện dây chuyền đeo tay, đã khiến cho cô ta mất đi rất nhiều fan rồi. Đến bây giờ vẫn chưa tẩy trắng thành công, thì đã bị Thiệu công tử kia vạch trần âm mưu của cô ta. Lần này, danh tiếng thật sự nhơ nhúc đến thảm hại. Sau này, làm sao cô ta còn có thể tiếp tục đóng vai người thiết kế bạch phú Mỹ trong mắt mọi người được? Làm thế nào trở thành nhà thiết kế nổi tiếng được nữa cơ chứ? Mắt của Ngô Linh San tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Mà đúng lúc này, nhân viên của tập đoàn SL đã hoàn chỉnh thống kê trên hệ thống soát phiếu rồi. Màn ảnh lớn khôi phục, MC vội vàng trở lại sân khấu. Vô cùng xin lỗi các khán giả trong và ngoài sân khấu. Rất xin lỗi quý vị, do công tác chuẩn bị của công ty chúng tôi có chút sơ sót nhỏ. Nên hệ thống soát phiếu bị chút trục trặc, làm mất thời gian của quý vị. Bây giờ, số liệu đã được khôi phục hoàn toàn rồi. Tôi xin được tuyên bố danh sách đạt giải cuối cùng như sau. Người đứng đầu, là nhà thiết kế số 10 Thần Tinh. Người đứng thứ hai, là nhà thiết kế số 6 Tư Đồ. Người đứng thứ ba, nhà thiết kế số 2 Tô Á Hòa. Xin chúc mừng bọn họ. Trước đây, thì danh sách giải thưởng của giải thi đấu Hoa Phong, đều đọc ngược từ dưới lên, cuối cùng mới nói tên người đạt giải nhất. Nhưng, lần này, số phiếu của Ngô Linh San thực sự quá khó coi. Cô ta lại là con gái của cổ đông, nên người MC này trực tiếp bỏ qua khâu đó, mà chỉ trực tiếp thông báo tên ba người dẫn đầu bảng mà thôi. Phía dưới sân khấu truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lạc Thần Hy cũng quên bây giờ mình đang mặc trang phục dành cho nam giới. Kích động đến mức che miệng lại, nước mắt long lanh xung quanh viền mắt, lần tranh tài này, thực sự gặp phải quá nhiều trở ngại, thực sự phải vượt qua biết bao khó khăn, cuối cùng mới giành được giải thưởng này. Xin mời các vị ở phía dưới, cho phép tôi mới nhà thiết kế chủ tịch của tập đoàn SL Thịnh Dục. Cùng với Tổng Giám đốc Mục Diệc Thần Tiên Sinh, cùng lên trao giải cho ba người đạt giải. Cách chương.